Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1069 kiếm đã xuất vỏ. Paris Saint-Germain tại Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp đội hình ra sân trên cơ bản. Cùng một tuần lễ trước tại Parc des Princes xuất ra đầu tiên không có thay đổi gì. Phong tuyến tam xoa kích vẫn là Neymar, Cavani, Di Maria, giữa trận ngược lại là tiến hành một người viên điều chỉnh. Draxler thay thế Rabiot đảm nhiệm xuất ra đầu tiên, cùng Verratti cùng nhau phụ trách tiến công tổ chức. Matuidi vẫn là phòng thủ tiền vệ phòng ngự, tuyến hậu vệ cùng thủ môn vị trí không có biến hóa. Emery bị ra mạnh hơn tiến công tư thái. Nhưng tương đối một tuần trước tăng lên kỳ thật cũng chỉ là tăng cường tiến công tổ chức khâu mà. Thôi, đường tranh tài sau khi bắt đầu hai đội cầu thủ liền triển khai kịch liệt công thủ đọ sức. Liverpool mặc dù tại sân nhà vẫn là đánh 433. Nhưng trên thực tế ba giữa trận phạm vi hoạt động càng khuynh hướng trung hậu trận. Madison nhân vật này hôm nay càng mấu chốt. Thậm chí có thể nói tả hữu đại cục, nếu như hắn tại mũi tiến công nỗ lực càng nhiều, nhưng không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Như vậy Liverpool chỉnh thể hậu phòng tuyến liền sẽ phi thường bị động. Tương phản, nếu như hắn tại phòng thủ phương diện nỗ lực càng nhiều, như vậy Liverpool tiến công uy hiếp cũng sẽ hạ xuống. Càng nhiều hơn chính là ỷ lại tại khoái công đơn binh năng lực sáng tạo cơ hội. Bên trên một trận giao phong bên trong Ericsson tại tiến công bên trong tác dụng 10 phần trọng yếu. Có thể nói là giữa trận nhất là lấp lánh cầu thủ. Hôm nay Madison đăng tràng thay thế Ericsson, áp lực đương nhiên sẽ không nhỏ. Paris Saint-Germain tại tiến công bên trong đánh cho còn chưa đủ cấp tiến. Cái này khiến ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Tư Đồ Vân Binh rất cảm thấy mất hết cả hứng. Emery từ đầu đến cuối không rõ một cái đạo lý. Tại đỉnh cấp trong giao chiến nhất định phải có một loại giác ngộ. Hoặc là thắng huy hoàng, hoặc là thua thảm liệt. Nhất là ở lưng nước một trận chiến tình huống dưới. Khả năng Paris Saint-Germain tự thân xác thực không có lòng tin gì. Bọn hắn cuối cùng không phải Barcelona. Barcelona tại sân khách thảm bại cho bọn hắn lúc. Barcelona trở lại sân nhà vẫn là tràn đầy to lớn lòng tin. Chỉ cần có tín niệm, như vậy thì sẽ dốc toàn lực ứng phó đi hướng lấy kỳ tích rảo bước tiến lên. Paris Saint-Germain tự thân tại ngạnh thực lực bên trên không sánh bằng Liverpool. Đại đa số người bình thường đều sẽ cho rằng bọn họ thua đương nhiên. Chỉ bất quá lần này thua có chút thảm mà thôi. Nhưng mặc kệ là cầu thủ hay là đội bóng, nhận mệnh luôn luôn một cái nhất định phải từ bỏ thói quen. Trong trận đấu có thể chế tạo càng lớn uy hiếp vẫn là Neymar. Bất quá từ đầu đến cuối trốn không thoát hắn lấy sức một mình đi sáng tạo tiến công uy hiếp địa lao. Nếu như Paris Saint-Germain không thể đem tiến công uy hiếp từ cục bộ cá thể lên cao đến chỉnh thể, muốn công phá Liverpool phòng tuyến vẫn là 10 phần khó khăn. Bởi vì Verratti cùng Draxler liên thủ tổ chức xác thực cho Liverpool giữa trận vòng đai phòng thủ. Tới áp lực rất lớn. Dù sao Henderson còn muốn chiếu cố hiệp phòng đường biên ngăn chặn Neymar. Bởi vậy Madison chủ động lui về càng nhiều tham dự phòng thủ vẫn là để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy vui. Mừng, tiến vào 2018 niên về sau hắn cảm giác được Madison dần dần khai khiếu. Liverpool đội hình tương lai lớn nhất biến số sẽ là ở giữa sân. Henderson, Kante, Casemiro, Eriksen đều là 90 đến 92 ở giữa cầu thủ. Hiện tại ở vào chức nghiệp kiếp sống hoàng kim giai đoạn. Nhưng nếu như tiếp qua 2-3 năm đâu, ai có thể tiếp nhận thương của bọn hắn? Nhất là không ai có thể cam đoan cái này bốn tên cầu thủ đều không chịu đến tổn thương bệnh bối rối. Đến lúc đó tất nhiên là người mới thượng vị cơ hội. Hiện tại Madison chính là đặt nền móng giai đoạn. hắn có thể thuận Liverpool ăn ý thành thục kỹ chiến thuật thể hệ Đông Phong mà có rất tốt phát triển. Đồng thời cũng muốn người càng thêm cố gắng. Tuy thì chỉ chuẩn bị sẵn sàng thượng vị đoạt quyền. Madison hiện tại liền cần dùng một trận tiếp một trận tốt biểu hiện để chứng minh mình. Hắn cũng không phải là chứng minh mình có thể đối Ericsson thay vào đó, mà là muốn chứng minh mình mỗi ngày đều tại tiến bộ. Có Madison lui về trung hậu trận tham dự phòng thủ, đồng thời tại công thủ chuyển đổi ra cầu khâu biểu hiện không tệ. Liverpool cùng Paris Saint-Germain công thủ đối kháng đánh cho ngược lại là khó hòa giải. Gareth Bale cùng Sancho tại đường biên xung kích là có thể chế tạo ra uy hiếp. Chỉ là cuối cùng một truyền tìm Griezmann hiệu quả rất bình thường. Ngược lại là bên trong cắt sút gôn chế tạo mấy lần tình hình nguy hiểm. Tranh tài phút thứ 34 lúc, hơn nửa hiệp rằng co hơn phân nửa thời gian tranh tài rốt cục có tình thế biến hóa. Đường Cavani tiếp ứng Alves đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong đánh đầu đưa đò về làm cho. Đường biên bên trong cắt Di Maria về sau. Từ phía sau tại giả bắn thật chụp chúng qua rơi mất Casemiro cắt ngang đến vùng cấm địa trước chung. Lộ khu vực, sau đó tái khởi sức của đôi chân bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Ter Stegen cực hạn dập tắt lửa miễn cưỡng đơn trưởng đưa bóng cản ra. Bóng đá bắn ngược hướng nhỏ vùng cấm địa góc đỉnh vị trí. Van Dijk quay người lại đi giải vây thì đã trễ. Neymar theo vào bên trong bọc đánh bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Dẫn bóng sau Neymar nhanh chóng xông vào cầu môn bên trong đưa bóng nhặt lên ôm vào trong ngực. Trong chiều trận phương hướng chạy tới, Neymar bù bắn phá khung thành. Paris Saint-Germain lật về một cầu. Mặc dù cái này dẫn bóng thời gian tới hơi trễ, nhưng Paris Saint-Germain chung quy là đánh vào một cái dẫn bóng. Hiện tại bọn hắn còn cần đánh vào 4 cầu liền có thể trình diễn kỳ tích lật bàn. Liverpool sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Ta nghĩ nếu như Liverpool lại ném một cái cầu, Tư Đồ Vân Binh khẳng định ngay tại huấn luyện viên trên ghế ngồi không yên. Hiện tại tổng số Liverpool 5-2 dẫn trước Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain trung tướng tranh thủ thời gian trở lại phe mình nửa chàng để Liverpool nhanh chóng kéo cầu. Emery ở đây bên cạnh cũng vỗ tay khích lệ toàn quân trung tướng. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên tiệc không đổi màu. Toàn bộ hành trình mắt thấy Neymar dẫn bóng cùng ôm bóng đá trở lại bên trong vòng. Hắn quay đầu nói với Phùng Khoát Dương. Khoát Dương, Brazil cầu thủ thiên tính chính là chỉ có đương nguy cơ tiến đến lúc. Bọn hắn mới có thể tuyệt đối nghiêm túc. Rõ ràng cầm một tay bài tốt, lại nhất định phải đợi đến đối thủ mau ra cho tới khi nào xong thôi mới bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Đến tột cùng làm như thế nào đem bài của mình đánh đi ra? Người biết Trung Quốc cầu thủ vấn đề là cái gì sao? Phùng Khoát Dương mặc dù nhập chức Liverpool mấy tháng cũng đã được mọi người chỗ quen thuộc. Nhưng cái này Champions League không khí vẫn là để kìm lòng không được cảm thấy khẩn trương. Hắn không chớp mắt nhìn qua đấu trường. Thăm dò tại Tư Đồ Vân Binh bả vai khía cạnh hỏi. Cái gì? Tư Đồ Vân Binh cười nói, Trung Quốc cầu thủ vấn đề là bọn hắn thỏa mãn tiêu chuẩn rất thấp. Brazil cầu thủ muốn kiếm nhiều tiền, ở hào trạch, lái hào xe, thậm chí tư nhân du thuyền, mỗi ngày mỹ nữ thành đàn, bọn hắn hàng năm có thể tiêu hết mấy trăm vạn euro vẫn còn không vừa lòng. Nhưng là Trung Quốc cầu thủ nếu như cho hắn mấy trăm vạn nhân dân tệ một năm, hắn liền sẽ rất bình thường thỏa mãn, sau đó liền không có động lực, cũng tuyệt đối sẽ không có cảm giác nguy cơ. Vậy phải làm thế nào? Không có cách, tuyệt đối không nên ý đồ đi cải biến nhân tính. Sẽ mệt chết, lúc đầu phàm nhân thân thể muốn sánh vai thần minh liền khó hơn lên trời. Ngươi nhìn Neymar, hắn nghiêm túc đá bóng dáng vẻ tốt bao nhiêu? Người biết ta đương huấn luyện viên nhìn không vừa mắt nhất sự tình là cái gì không? Phùng Khoát Dương lắc đầu. tiếp lấy nói ra, không biết, Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói, rõ ràng là bán thần thân thể, lại cuối cùng sánh vai ngu xuẩn. Không có cái gì so lãng phí thiên phú càng làm cho người ta tiếc hận. Bởi vì thiên phú cái đồ chơi này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão thiên đưa cho ngươi, ngươi cũng không trân quý. Ngươi hy vọng ai còn có thể cho ngươi càng quý giá đồ vật đâu. Phùng Khoát Dương tò mò hỏi, Boss, ngươi là nói Balotelli sao? Ha ha ha, Balotelli chỉ là càng có chủ đề tính chất. Hàng năm kỳ thật bởi vì hoang phế thiên phú mà cuối cùng chẳng khác người thường cầu thủ rất nhiều. Boss, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Chúng ta bây giờ rơi ở phía sau. À, không, chúng ta dẫn trước ưu thế rút nhỏ. Tư Đồ Vân Binh thuận miệng nói. Paris Saint-Germain đối thủ không chỉ là Liverpool. Còn có thời gian, còn có chính bọn hắn. Ta hoàn toàn tín nhiệm hiện tại trên trận cầu thủ, đồng thời đối bọn hắn tràn ngập lòng tin. Paris Saint-Germain cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại, thế nhưng là cuối cùng không phải hùng sư. Không cần e ngại, làm người khoảng cách gần nhìn thấy qua xe Ronaldo kia truy cầu thắng lợi chấp nhất. Làm người tận mắt thanh Messi tại cưỡng chế phía dưới kinh khủng bộc phát. Làm người bị Atletico Madrid không từ thủ đoạn gần như làm cho không đường thối lui lúc. Người liền biết hiện tại trên trận Paris Saint-Germain khoảng cách chân chính đỉnh cấp đường phải. Đi còn rất dài, bọn hắn có cường đại cơ bắp, nhưng không có siêu phàm trí tuệ cùng cứng cỏi linh hồn. Paris Saint-Germain lật về một cầu sĩ khí đại trấn, một lần nữa kéo cầu về sau cấp tốc tăng cường phản đoạt. Thậm chí tấn công tính cũng biến thành phi thường cao, mà lại hai tên hậu vệ biên thay nhau tiến lên trợ công biên độ cũng tại gia tăng. Bọn hắn đương nhiên muốn cùng thời gian thi chạy, bọn hắn còn cần tiến bốn cái cầu. Liền ngay cả Emery đều ở đây bên cạnh không ngừng mà điều bộ yêu cầu bọn hắn tăng tốc tiết tấu. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Tranh thủ ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước lại tiến một cầu. Kỳ tích đại môn bởi vì Neymar dẫn bóng tựa hồ hướng bọn hắn mở rộng một cái khe hở. Nhưng cho dù là hào quang nhỏ yếu cũng làm bọn hắn như là tắm rửa tại vĩ đại phía dưới ánh sáng tràn ngập lực lượng. Tại Paris Saint-Germain dẫn bóng về sau Liverpool thế mà tại sân nhà bị đè lên đánh. Cái này khiến Griezmann cũng chủ động lui về đến tham dự vào phòng thủ cùng công thủ chuyển đổi. Tiếp ứng bên trong, nhưng là tại Van Dijk lãnh đạo dưới, Liverpool phòng tuyến như cũ không có rõ ràng sơ hở xuất hiện. Tranh tài phút thứ 42 lúc, đường Azpilicueta cùng Henderson giáp công Neymar hoàn thành cắt bóng về sau. Azpilicueta cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Gareth Bale tại trung tuyến đường biên dẫn cầu quay người đẩy về phía trước tiến về sau. Bexiser lập tức tiến lên muốn phạm lỗi. Gareth Bale tại bị đối phương đánh ngã trên mặt đất trước đó đưa bóng nghiêng truyền cho Griezmann, trọng tài chính quan sát tình thế ra hiệu tiến công có lợi. Tiếp tục tranh tài, Griezmann lội cầu xéo xuống thúc đẩy nhanh chóng dẫn bóng đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Khi hắn gặp phải Matuidi cùng Marquinhos liên thủ giáp công lúc, Griezmann đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Không tiếc thể lực chạy trợ công đi lên Madison nghênh cầu làm bộ lên chân sút gôn. Silva không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng người lại đi tới vùng cấm địa trung lộ khu vực. Madison ngừng cầu tiết tấu dừng lại về sau. Silva quả quyết lập tức bên trên đoạt. Madison thì tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Chỉ gặp một ngọn gió chỉ công tắc thân ảnh cắt vào vùng cấm địa bên trong. Silva lại quay người nhìn lại lúc, đối phương lội cầu xéo xuống giết qua hắn chính diện. Silva mặc dù muốn phạm lỗi đưa chút cũng mất cơ hội. Sau đó người kia một cước rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Areola tại cánh cửa tuyến trước ngây ra như phỗng. Sân Anfield tiếng hoan hô như sấm động. Tầm mắt mọi người đều tập trung tại dẫn bóng trên thân thể người kia. 18 tuổi Sancho, một đời mới lớn nước Anh đế tinh kiếm đã xuất vỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN